Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387, người chính là Dương Anh. Tuy nhiên vừa nãy phía bên mình bị Tiêu Nhiên cho liên tục giết chết hơn 10 người. Nhưng nếu như có thể đem Tiêu Nhiên tranh thủ lại đây. Vậy mình kế hoạch vẫn không có quá đại biến hóa. Đặc biệt là hắn cảm giác mình đã đoán được Tiêu Nhiên thân phận. Đối phương họ Tiêu, kết hợp với đối phương cùng phía sau trung niên nam tử kia cùng Triệu Tiết hai người cử chỉ thân mật, cùng với Tiêu Nhiên cùng đối phương giữa hai lông mày này bôi tương tự. Không khó đoán ra Tiêu Nhiên khẳng định cùng năm đó Tiêu gia có quan hệ. Thậm chí có thể là Tiêu gia tộc nhân bên trong, cùng Tiêu Phong quan hệ cùng với thân mật người. Bằng không sao vậy khả năng bốc lên như thế đại phong hiểm. Một thân một mình đến sông Thiên Hỏa cung cái này long đàm hổ huyệt. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tu tận lực để trên mặt chính mình mang theo một điểm ý cười. Nhìn về phía Tiêu Nhiên đạo, vị huynh đài này, tại hạ cùng với Thiên Hỏa cung có thù không đội trời chung. Nếu là huynh đài cũng có thù hận này, chúng ta không ngại liên thủ, đem cái tai họa này cho diệt trừ. Không biết rõ huynh đài ý như thế nào. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt đạo, không có hứng thú. Ngươi, Lý Tu giận dữ, mình đã như vậy khiêm tốn. Không nghĩ tới đối phương ép căn liền cùng chính mình đàm luận ý tứ đều không có. Điều này làm cho hắn trong ánh mắt né qua một vệt sát ý. Tu Vi nhìn không thấu thì lại làm sao? Lý Tu yêu Tiêu Nhiên thời điểm, Thiên Hỏa cung mọi người tâm mỗi một người đều nhắc tới. Nhắc lên, nhìn thấy Tiêu Nhiên từ chối, mới xem như là yên lòng. Nhị trưởng lão cùng hai vị cửu giai tứ trọng trời cao tay chiến đấu vẫn không có ngừng lại. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đồng thời lấy sạch cao giọng đạo, tại hạ Thiên Hỏa cung nhị trưởng lão, nếu là bằng hữu chịu giúp ta Thiên Hỏa cung vượt qua này cửa ải khó, ta Thiên Hỏa cung tất nhiên đưa lên một phần lễ trọng. Nguyên bản trên mặt mang theo cười nhạt ý Tiêu Nhiên, khi nghe đến nhị trưởng lão tên của, ánh mắt lập tức đọng lại, trong ánh mắt né qua một đạo cực kỳ khủng bố sát ý. Thậm chí ngay cả trên thân khí thế, cũng không nhịn được bạo phát một hồi. Tuy nhiên quá trình này rất ngắn ngủi, trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên khống chế xong, vẫn như cũ bị không ít có tâm người chú ý tới. Xem Tiêu Nhiên dáng vẻ, khó nói nhận thức nhị trưởng lão, hoặc là nói, cùng hắn có cựu oán. Quả nhiên, Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng dán mắt nhị trưởng lão trầm giọng đạo, người chính là Dương Anh. Nhị trưởng lão mi đầu nhất thời nhăn lại đến, nghe Tiêu Nhiên ngữ khí, đối với mình tựa hồ rất lợi hại không thân thiện, thậm chí, ngay cả mình nói hậu lễ cũng không chú ý. Vậy thì có chút không bình thường, cứ việc trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn là sao không trở về đạo. Không tệ, chính là lão phu, hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, tay phải phá pháp cung lần thứ hai dựng lên, căng thẳng dây cung bị Tiêu Nhiên chậm rãi kéo dài. Bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên ngón tay tụ tập tới, hình thành một căn màu sắc sặc sỡ mũi tên. Mũi tên dương cung mà không bắn, nhắm vào mục tiêu, lại là rất tiện cho nhị trưởng lão bọn họ ở chiến đoàn vị trí. Cái này nhưng mà đang đánh đấu ba người, tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Nhiên cây cung này tiễn uy lực, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không chắc chắn bảo đảm mình có thể yên ổn tách ra. Ba người đơn giản mau mau tách ra một khoảng cách, chỉ lo trở thành Tiêu Nhiên mục tiêu. Này Lý Tu đồng dạng mí mắt nhảy vụt. Từ Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung bên trên truyền đến chân nguyên ba động có thể phán đoán ra. Cây cung này ít nhất là nhị phẩm lấy thượng phẩm cấp. Hơn nữa có thể một mũi tên chu sát cửu giai cường giả trận binh. Cho dù là thế gian, cũng là cực kỳ ít có. Hắn không bình thường tâm động, chỉ là lại tâm động, trên mặt hắn cũng không dám lộ ra chút nào dị dạng. Tuy nhiên hắn tự tin mình có thể né tránh cây cung này tiễn công kích. Thế nhưng nếu có thể không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, hắn vẫn là hội tận lực qua tránh khỏi. Đặc biệt là đối phương lúc này, Tựa hồ khóa chặt cũng không phải là mình bên này người, mà chính là cái kia gọi Dương Anh nhị trưởng lão. Đối phương quả nhiên như chính mình dự liệu, cùng trời hỏa cung nhân có cựu oán. Mặc dù không có đáp ứng cùng chính mình kết minh, nhưng hiện tại đây những người này đều thân chúng kịch độc. Thêm vào thiêu đốt đan điền, đều không có thời gian bao lâu sống tốt. Bất luận Tiêu Nhiên là ngăn cản đối phương, vẫn là đem đối phương giết chết, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, mà hắn cần trả giá, vẻn vẹn chỉ là kiên trì chờ đợi. Điểm này, hắn vững tin mình tuyệt đối nắm giữ. Thời gian 20 năm đều qua, hắn cũng không để ý cái này mấy canh giờ. Hơn nữa, hiện ở Tiêu Nhiên đã sắp muốn đi vào độc tố lan tràn phạm vi. Một khi tiến vào phạm vi này, đến thời điểm kết quả làm sao? Vậy thì không phải là Tiêu Nhiên có thể làm chủ. Bởi vậy, hắn hiện ở là một điểm không được gấp. Cách bờ quan hổ đấu quan hệ là thú vị nhất. Dương Anh hoàn toàn biến sắc. Bởi vì Tiêu Nhiên trong tay mũi tên mục tiêu là mình, người muốn làm quan hệ. Dương Anh vừa giận vừa sợ. Hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên. Trường kiếm trong tay càng là dựng thẳng ở trước người. Không dám chút nào thả lỏng. Tiêu Nhiên ánh mắt ở bốn phía những ngày kia hỏa cung trên mặt mọi người một quét qua quá. Đem những người này vẻ mặt yên lặng nhớ ở trong lòng. Trên mặt không chút biến sắc đạo. Ta nghĩ làm gì sao? Ta nghĩ làm gì sao phải hỏi chính các ngươi? Các ngươi thiên hỏa cung phế phụ thân ta tu vi. Càng đem cha mẹ ta tại ngày tháng đầm cấp độ kia hiểm ác chi địa giam cầm 18 năm. Đến cùng là gì giáp tâm? Bây giờ ta lại đây. Ngươi lại vẫn hỏi ta muốn làm quan hệ. Ngươi cảm thấy ta nghĩ làm gì sao? Tiêu Nhiên càng nói càng giận. Trên thân khí thế càng là điên cuồng bạo phát. Thuộc về cửu giai tầng 3 võ giả đỉnh cao cường hãn khí tức. Điên cuồng bùng nổ ra tới. Phía sau, Triệu Tuyết cùng với Tiêu Phong hai người trên mặt né qua một vệt giãy giụa. Phảng phất nhớ lại đến chuyện cũ. Triệu Tuyết sắc mặt biến đổi bất định. Nếu muốn hỏi nàng có hận hay không thiên hỏa cung, như vậy nàng trả lời, nhất định là hận, nhưng là hiện tại thiên hỏa cung đã đến mức độ như vậy. Lại bức bách, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa chứ. Lẽ nào thật sự phải đem thiên hỏa cung nhân đuổi tận giết tuyệt? Ngươi là Triệu Tuyết nhi tử, nhị trưởng lão mọi người rộng mở biến sắc, từng cái sắc mặt biến vô cùng đặc sắc, trong đó. Thiên hỏa cung cung chủ Triệu Việt càng là rộng mở ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Nhiên. Dường như muốn đem Tiêu Nhiên cho nhìn thấu. Đông đảo giải thiên hỏa cung chuyện cũ năm xưa đông đảo trưởng lão. Càng là khiếp sợ không thôi. Vẻ mặt đó, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như. Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong trong lúc đó có cái hai tử. Chuyện này thiên hỏa cung những đệ tử khác cũng không biết. Chỉ là tại bọn họ những này số lượng không cao bao nhiêu tầng trong lúc đó truyền lưu. Bởi vì bọn họ đem việc này coi là vô cùng nhục nhã. Cho rằng thiên hỏa thánh nữ không tuân thủ phụ đạo. Dĩ nhiên làm ra như vậy chẳng biết xấu hổ sự tình. Là trời hỏa cung tôn nghiêm. Tự nhiên là gắt gao đem tin tức này cho gắt gao phong tỏa lại. Đồng thời khống chế năm đó Tiêu gia sở hữu tài nguyên tu luyện. Để cho không được lại phát triển. Chuyện này, thậm chí đã bị bọn họ cho lãng quên. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Hơn 10 năm sau, một cái từ loại kia thâm sơn cùng cốc đi ra đến tiểu tử. Vậy mà lại trở thành một vị tu vi không xuống cùng bọn họ. Thậm chí so với bọn họ ở đây tuyệt đại đa số còn muốn càng cao hơn lưu giữ ở. Điều này làm cho bọn họ cảm giác, thật sự là quá khó có thể tin. Khó nói cửu giai cường giả. Giống như này không đáng giá. Đông đảo thiên hỏa cung các đệ tử. Càng là một mặt khó có thể tin. Bọn họ căn bản không biết rõ thượng nhất nhậm thánh nữ là bị nhốt lại. Bởi vì thiên hỏa cung không chỉ có đối ngoại tuyên bố thiên hỏa thánh nữ bế quan. Cho dù là đối với bọn họ những tinh anh này đệ tử. Cũng là đồng dạng thuyết pháp. Tự nhiên càng không thể biết được Triệu Tuyết đã sinh ra một con trai. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 388, ta muốn các ngươi tự phế tu vi đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,